Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, Thảo Cửa Màu. Ta từ sau lưng nàng trên đường chạy qua thời điểm, nàng đột nhiên quay đầu, miệng của nàng rất lớn, cái mũi rất dài, dáng dấp có giống ếch các loại miệng lớn động vật, nàng từ trong vò đem ở tắm cây kia đồ ăn kiếm đi ra. Dùng rất âm trầm thanh âm hỏi ta, rau xanh có một mảnh nhỏ Diệp Tử Hư, làm sao bây giờ? Ta lúc đó ý thức hoàn toàn mơ hồ, chạy đi đâu quản cái này vấn đề gì? Sẽ theo cửa trả lời, đem liền đem mảnh nhỏ Diệp Tử bẻ đi không thì không có sao. Ta mới vừa nói, liền thấy cô bé kia từ rau xanh thượng bẻ một mảnh nhỏ Diệp Tử, cười gàn hướng ta đi tới. Phía sau xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết, nghe xong hắn giảng thuật, mọi người hai mặt nhìn nhau, chuyện này nghe vào có khôi hài, cũng có quỷ dị. Manner buồn bực nói, quỷ kia vì sao không trực tiếp giết chết ngươi, toàn bộ thanh đồ ăn Diệp Tử, hỏi cái kia loại rơi vào trong sương mù vấn đề, rảnh rỗi chứng đau sao? Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái, nói, được kêu là mạng người đồ ăn. Rõ ràng cái nữ quỷ không phải dương gian quỷ, không thể tùy tiện sát nhân, cùng quỷ mua mạng không sai biệt lắm, tùy tim mang một cái bản mệnh vật, gặp người thảo cửa màu, trả lời của ngươi sẽ quyết định vận mệnh của ngươi. Đến đây, quay đầu đối với Lý Nhạc quét đường phố, ngươi lúc đó trả lời đem Diệp Tử bẻ đi, bị nó thảo cửa màu, sở dĩ thu ngươi một luồng hồn phách, bất quá ngươi lúc đó trả lời bẻ một mảnh nhỏ Diệp Tử không có việc gì, sở dĩ ngươi thiếu một luồng hồn phách vẫn là sống sót. Cái này một tịch giải thích càng là làm người ta khiếp sợ. Chu Tĩnh Như cau mày nói, là lực lượng gì khống chế loại này cửa màu? Khế ước chi lực, loại này âm xanh quỷ ở nó lãnh địa bên trong có thể tùy tiện sát nhân, thế nhưng một ngày ra lãnh địa sẽ tuân thủ quỷ vực cùng nhân gian khế ước chi lực, nếu như trái với xứng nhận thiên kiếp. Mọi người nghe lời này khiếp sợ không thôi. Trưởng thôn thủ lĩnh nói, cũng không phải là trong hai năm này có không ít ngư dân tử ở Hắc Sơn trong đập chứa nước, bất quá phàm là ở bên bờ xảy ra chuyện, tất cả đều cùng sạch giống nhau, tiên kiến đến quỷ kia cô nương, sau đó bị hỏi vấn đề. Tỉ như năm ngoái Lý Tam Chân cùng Lý Có Tài cùng nhau từ đập chứa nước hai bên trái phải đi qua, chứng kiến quỷ kia cô nương, lúc đó cũng là bị mê chặt. Quỷ kia nương hỏi bọn hắn, rau xanh không có tâm có thể sống sao? Lý Tam Chân cho là nàng là hỏi loại rau xanh, trả lời rau xanh vô tâm, hảo dễ phục vụ còn có thể mọc ra đến. Lý Có Tài lúc đó trả lời, vô tâm sẽ chết. Sau đó quỷ cô nương chạy đến trước mặt bọn họ, hai cái tay phân biệt cắm vào thân thể hai người trong, rau trái tim tươi sống móc ra đi. Lý Có Tài lúc đó sẽ chết, Lý Tam Chân vết thương lại trường được, về đến nhà bệnh nặng một hồi, mấy tháng phía sau mới tốt. Đến viện kiểm tra, tâm lại mọc ra, chuyện này cũng là chính bản thân hắn về sau. Cùng loại thời điểm như vậy, còn phát sinh qua nhiều lần, cũng có sống sót, cũng có chết. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, hỏi, cái này quỷ thiếu nữ nhân, sớm nhất xuất hiện là lúc nào? Một đám thôn cán bộ thất chủy bát thiệt đứng lên, cuối cùng cơ bản đạt thành nhất trí, 2 năm rưỡi trước. Khi đó, Hắc Sơn đập chứa nước chất lượng nước vừa mới bắt đầu biến thành đen. Cương thi cá cũng mới xuất hiện không lâu sau. Có người ngay đập chứa nước bên cạnh chứng kiến quỷ kia cô nương. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ, lĩnh, đi qua các loại manh mối. Hiện tại cơ bản có thể xác định, cái này quỷ cô nương, chính là mình muốn tìm, ngũ quỷ, một trong. Lập tức đứng lên. Đối với Lý Nhạc quét đường phố, may mắn ngươi đánh mất một luồng hồn phách, vẫn quanh quẩn ở phụ cận, ta mới có cơ hội đem gọi trở về đến. Bất quá ngươi hồn phách tinh khí bị quỷ kia thiếu nữ lấy đi, ngươi gần nhất sẽ cảm giác thân thể suy yếu, khác không có việc gì, nhiều phơi nắng thái dương, tích lũy dương khí, đại khái 10 ngày nửa tháng là có thể triệt để khôi phục. Lý Nhạc Sạch vừa nghe mình không có việc gì, hết sức cao hứng, luôn miệng nói cảm ơn. Diệp Thiếu Dương không để ý đến, xoay người nhìn chung quanh một lần vài cái thôn cán bộ, nói, có không người nào nguyện ý mang ta đi đập chứa nước hai bên trái phải nhìn. Trưởng thôn lập tức nói, nhìn không ngại sự tình, ta dẫn ngươi đi, được, ngươi lúc này đi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Linh, lại nhìn Lý Nhạc Sạch, nói với hắn, ngươi là ai cũng không cần tạ ơn, muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi lão bà, tần tần khổ khổ chiếu cố hai ngươi nguyệt, mặc dù có bảo mẫu, nhưng ngươi mỗi ngày ăn gì đó, đều là nàng nấu, tương lai đối với người ta tốt. Lý Nhạc Sạch kéo qua Linh tay, thả ở trong lòng ngực mình, cười hắc hắc, yên tâm đi Diệp tiên sinh, ta lão bà vừa đẹp lại hiền lành, hoạn nạn thấy chân tình, ta sẽ cả đời đối với nàng tốt đẹp. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, có thâm ý xem Linh liếc mắt, Linh đỏ mặt, hướng hắn thủ lĩnh, trong ánh mắt có chân thành cảm kích, cũng có một loại kiên định hứa hẹn. Chứng kiến ánh mắt này, Diệp Thiếu Dương yên tâm, đi theo vài cái thôn cán bộ phía sau đi ra ngoài. Diệp tiên sinh, 70.000 đồng tiền, chờ ta trở về thì gọi cho ngươi. Lý Vĩ đuổi theo, vô cùng cảm kích nói, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, còn muốn mấy câu khách khí. Phía sau truyền đến Chu Tĩnh Như trách cứ thanh âm, Thiếu Dương ca, ngươi trả thế nào thu tiền của hắn nha. Lý Vĩ vừa nghe, nhất thời khẩn trương, 70.000 đồng tiền là sự tình, vạn nhất nguyên nhân là cái này sự tình, hai người này náo khởi không được tự nhiên, đó chính là đại sự. Vội vàng tiến lên hòa giải, Chu tỷ đừng hiểu lầm, tiền này không phải Diệp tiên sinh muốn, là ta cứng rắn cấp cho. Chu Tĩnh Như rên một tiếng, giận trách nhìn Diệp Thiếu Dương, Thiếu Dương ca, nếu như ngươi thiếu tiền, trực tiếp theo ta a, ngươi không theo ta, ngược lại đi tìm người khác đòi tiền, ngươi còn khi không coi ta là bạn. Lý Vĩ nghe lời này một cái, xấu hổ muốn chết, cảm tình Chu tỷ là vì Diệp Thiếu Dương không có tìm nàng đòi tiền mà tức giận. Trong lòng đối với bọn họ quan hệ, càng là có sâu một tầng phán đoán. Ừ, tương lai nhất định phải đem cái này phê chuẩn phò mã hống tốt. Diệp Thiếu Dương cười cười, giải thích, vô duyên vô cớ, ta không thể tìm ngươi đòi tiền. Nếu không, ảnh hưởng ta tu hành, nhưng ta giúp hắn ra làm việc, hắn nhất định phải cho ta tiền. Nếu không, liền chiết sát hắn. 70.000 đồng tiền, đối với hắn không phải một số tiền lớn, lấy tiền làm việc, không ai nợ ai. Lý Vĩ lập tức nói, đúng đúng đúng, không phải một số tiền lớn, ngươi rất có tiền. Chu Tĩnh Như lập tức lườm hắn một cái, a, không có không có. Lý Vĩ sợ đến lui qua một bên, không dám mở miệng nữa, bản thân có tiền nữa, cũng có tiền bất quá ông chủ a, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính được. Chu Tĩnh Như hơi mân mê miệng, đối với Diệp Thiếu Dương nói, chiếu ngươi bộ kia lý luận, ta nghĩ giúp ngươi còn không được. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nếu như ta cần giúp đỡ, ngươi thế nào giúp ta đều có thể, nhưng nếu như ngươi không duyên cớ cho ta tiền, phòng ở như vậy chỉ do ham muốn hưởng thu vật chất hưởng thụ, con kia sẽ tăng ta nghiệp chướng, gây trở ngại ta tu hành. Hiểu chưa? Ta toàn tiền, chỉ có thể là tự ta hiếm. Chu Tĩnh Như bất đắc dĩ thủ lĩnh. Vậy được rồi, giả như ngươi có cần giúp đỡ địa phương, người thứ nhất nói cho ta biết nha. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Chu Tĩnh Như mỉm cười, nói, hôm nay ngươi chuyện này, làm tốt. tha thứ một người, cứu lại một cọc hôn nhân. Nàng như thế nhắc tới, Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới cặp vợ chồng sự tình. Thở dài, mặc dù mình bố trí một cái, lời nói dối có thiện ý. Hắn cũng tin tưởng Linh sau này nhất định sẽ đối với Lý Nhạc sạch được. Nếu như bọn họ có thể có một hài tử, nhất định sẽ càng thêm tốt. Nhưng đối với Lý Nhạc sạch bản thân đến, cái này dù sao cũng là một loại lừa dối. Nếu như có thể tuyển chọn, ta tình nguyện sát 10 người quỷ thủ, cũng không muốn dính vào đường nhân phu thê giữa chuyện hư hỏng. Thật là an bài thế nào đều không hoàn mỹ. Diệp Thiếu Dương thấy bốn bề vắng lặng, cùng Chu Tĩnh Như tả oán nói, nhìn bóng lưng của hắn, Chu Tĩnh Như mỉm cười, trong lòng nghĩ, ngươi cho người khác đã an bài cú hảo, thế nhưng, ngươi tình cảm của mình, lại là an bài thế nào đây? 166, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.